Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 96, mới ra đời. Vân phiêu phiêu mặt, ửng hồng dãy giụa nghĩ đứng lên, nhưng dưới chân của nàng lại không biết bị đồ vật gì mất tự do một cái. Không hề có điềm báo trước phía dưới, nàng lần này càng là đầy cõi lòng nhào vào trần binh trên người. Ta đi. Đó là thứ quỷ gì? Mau đi ra đem lều vải thu lại, bằng không thì lại phải bị hư. Nhưng Trần Binh lại là ánh mắt ngưng tụ, nhìn qua mặt đất, Vân Phiêu Phiêu cũng không phải là vô duyên vô cớ ngã sấp xuống. Lều vải mặt đất đúng là phồng lên, đồng thời còn tại dùng tốc độ cực nhanh nhô lên. Lều vải tùy thời có bị đâm thủng nguy hiểm, nếu là cái này lều vải lại bị phá, đêm nay hai người liền phải tại trong mưa vượt qua. Trần Binh không lo được nhiều như vậy, vội vàng thuận thế ôm lấy Vân Phiêu Phiêu, bay nhanh đi ra ngoài. Tại lều vải hư hao trước, đem lều vải thu vào. Bên ngoài lều vẫn còn mưa, nhưng Trần Binh nhìn qua bốn phía vốn là cháy đen hết thảy, mở to hai mắt nhìn, tại mười mấy phút trước, vẫn là đầy mắt than đen mặt đất, lúc này đã là đại biến dạng, vô số màu xanh mầm non từ mặt đất sinh trưởng lên. Tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng. Hai người lều vải, chính là tại đây mới mọc ra mầm non bên trên. Vân Phiêu Phiêu vừa rồi cũng là bởi vì nó, mới lần nữa té ngã. Hoa ăn thịt người quái vật một lần nữa dài đi ra. Trần Binh kinh ngạc nhìn qua, trong chớp mắt, những này mầm non đã đơn giản hình thức ban đầu, là từng cây hoa ăn thịt người mầm non, còn không có năng lực công kích, mầm non tại dùng tốc độ cực nhanh sinh trưởng, nhưng mà hai người xa mấy mét chỗ không gian liền tương đối khoáng đạt, sẽ không bị hoa ăn thịt người quái vật công, hai người có khả năng thỏa thích thưởng thức này một màn kinh người. Tại Trần Binh ánh mắt kinh ngạc bên trong, rất nhanh, hoa ăn thịt người quái vật liền một lần nữa sinh trưởng trở lại 2-3 mét cao độ. Có được năng lực công kích, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy biển hoa ăn thịt người tại mưa đêm bên dưới nở hoa kết trái, bùng cháy hủy diệt, khó có thể tưởng tượng này biển hoa ăn thịt người từng có biến hóa to lớn như vậy. Hắn ở đây khoảng cách tối hôm qua boss vị trí không xa. Muốn đi xem một cái boss sao? Trần Binh nhớ tới hoa ăn thịt người boss, trong lòng có dục dịch cảm giác, nhưng mà hơi suy nghĩ một chút, Trần Binh quyết định vẫn là không tìm đường chết. Hoa ăn thịt người boss đẳng cấp tối thiểu cũng có cấp 40 đi. Hắn đẳng cấp bây giờ vẫn là quá thấp, nơi đó cho dù có boss, hắn cũng không làm gì được. Đồng thời bốn phía đều là hoa ăn thịt người quái vật. Hoa ăn thịt người boss nếu là hơi có chút năng lực đặc thù, có thể triệu tập chung quanh quái vật, hắn sẽ chết vảnh lên vảnh lên. Thật muốn đi xem, cũng phải giết ra một con đường đi qua, tối thiểu còn có chạy trối chết cam đoan lại nói. Trần đại ca, nhưng mà lúc này, Vân Phiêu Phiêu xấu hổ tích tích thanh âm truyền đến. Trần Binh cúi đầu xem xét, phát hiện hắn còn ôm Vân Phiêu Phiêu, ngài, nhìn nhập thần, lại nói ngươi tốt nhẹ a, cơ bản cảm giác không thấy ngươi thể trọng. Trần Binh cười cười, buông xuống Vân Phiêu Phiêu. Hắn hiện tại mới phát giác được, Vân Phiêu Phiêu so hắn tưởng tượng còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn không ít. Không có việc gì, Vân Phiêu Phiêu đỏ mặt nói, nhưng mà trong đêm tối, Trần Binh cũng không gặp được chính là, xem ra tạm thời không có thay đổi gì, nghỉ ngơi trước đi, ngày mai đi tìm boss nhìn một chút. Trần Binh cũng không có nghĩ quá nhiều, xuất ra Vân Phiêu Phiêu lều vải, lần nữa đóng trại, làm khổ hơn phân nửa đêm, gần như còn không có gì nghỉ ngơi. Trần Binh buồn ngủ đánh tới, rất nhanh liền ngủ thật say. Vân Phiêu Phiêu do dự một hồi, vẫn là tới lặng lẽ đến Trần Binh bên cạnh nằm tại. Nghiêng thân thể, đánh giá Trần Binh ngủ mặt, sau cùng cũng là thấy buồn ngủ tới. Quen ngủ, nhưng nàng không có ngủ rất chết. Cảm giác giống như là một đoạn mộng về sau. Vân Phiêu Phiêu cảm thấy có cái gì ép tại trên thân thể. Lúc này bừng tỉnh, nàng mở to mắt, sau đó không khỏi mắt choáng váng. Nàng không biết lúc nào tiến vào Trần Binh cái chăn bên trong. Bị Trần Binh ôm vào trong lồng ngực. Trần Binh một chân đặt ở trên đùi của nàng. Một tay ôm lấy eo nhỏ của nàng. Một cái tay khác đặt tại nàng bờ mông nhỏ bên trên. Sao? Chuyện gì xảy ra? Trần đại ca muốn dạ tập nàng sao? Nàng có muốn cự tuyệt hay không? Nhưng mà giống như ở trong game, là không làm được loại sự tình này à? Vân Phiêu Phiêu lập tức tâm hoảng hoảng nghĩ đến. Đối Trần Binh, nàng là có không nói ra được hảo cảm. Lần này có thể ở trong game lần nữa gặp được Trần Binh. Nàng là đánh trong đáy lòng cao hứng, mặt đối trước mắt tình huống. Trong nội tâm nàng hốt hoảng đồng thời, Vân Phiêu Phiêu ngượng ngùng phát hiện, nàng tựa hồ còn có từng tia mơ hồ chờ mong. Trần đại ca, nhưng qua một hồi lâu, cũng không thấy Trần Binh có mặt khác động tĩnh. Vân Phiêu Phiêu nhịn không được lấy dũng khí nhìn về phía Trần Binh. Sau đó không khỏi ngẩn người, chỉ thấy Trần Binh vẫn là tại nặng nề ngủ, đều đều đập vào hô hấp. Tình cảm căn bản cũng không phải là Trần Binh muốn dạ tập nàng. Chỉ là không biết hai người làm sao lại lăn ở cùng nhau. Sau đó Trần Binh liền ôm nàng, xem nàng như thành gối ôm. Phát hiện này khiến cho Vân Phiêu Phiêu dở khóc dở cười. Nhưng mà nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dù sao nếu là hai người thật phát sinh chút gì đó, quan hệ lại không thể tiến một bước lời nói. Sau này liền có khả năng muốn trở thành người dương. Vân Phiêu Phiêu đối với mình không có lòng tin. Thấy vẫn là duy trì trước mắt quan hệ để cho nàng an tâm một chút. Tại Trần Binh trong ngực, Vân Phiêu Phiêu có một cỗ cảm giác rất thoải mái. An tâm sau khi xuống tới, nàng rất nhanh liền chìm đã ngủ say. Ta đi, đây là có chuyện gì? Sáng sớm hôm sau, Trần Binh tỉnh lại. Mở to mắt, thấy trong lồng ngực của mình ôm một tiểu mỹ nữ. Trần Binh lập tức giật mình kêu lên, phát giác được bắp đùi của mình đặt ở Vân Phiêu Phiêu trên người. Một đầu bàn tay heo ăn mặn còn chộp vào người ta một bên bờ mông nhỏ bên trên. Nếu là tại hiện thực, Trần Binh đều muốn nhịn không được hoài nghi mình có phải hay không tối hôm qua để người ta cho ngủ. Đương nhiên, đây là trò chơi. Trần Binh biết hai người chỉ là không biết làm sao lại chạy cùng một chỗ, sẽ không phát sinh chuyện khác. Nói trở lại, Vân Phiêu Phiêu thân thể này thật sự là tương đối nhỏ nhắn xinh xắn a. Lại ôm, Trần Binh càng ngày càng thấy Vân Phiêu Phiêu thân thể so nhìn qua muốn càng nhỏ nhắn xinh xắn. Nhưng mà bờ mông cũng là đầy có liệu, Trần Binh nắm lấy Vân Phiêu Phiêu bờ mông nhỏ bàn tay. Trong tay truyền đến tràn đầy nhục cảm, khiến cho hắn không khỏi hơi hơi lại dùng lực nhéo nhéo. Theo hắn này bóp, Vân Phiêu Phiêu khuôn mặt lập tức đỏ lên. Ta đi, vậy mà lúng túng, tỉnh, ngại, có thể là ta tối hôm qua làm rối loạn mộng. Phát giác được Vân Phiêu Phiêu là tỉnh dậy, Trần Binh chỉ có thể mặt dạn mày dày tìm cho mình lấy cớ. Không phải Trần đại ca lỗi của ngươi. Ta tại không thói quen địa phương lúc ngủ sẽ loạn động. Vân Phiêu Phiêu không tiếp tục vờ ngủ. Nàng đích xác đã sớm tỉnh. Nhưng mà Trần Binh còn không có tỉnh. Nàng cũng liền không có vội vã. Miễn cho đánh thức Trần Binh. Không nghĩ tới Trần Binh sau khi tỉnh lại. Sẽ thuận tay xoa bóp nàng bờ mông nhỏ. Để cho nàng trở tay không kịp. Như thế à. Cái kia đứng lên đi. Tiếp tục giết quái luyện cấp, thuận tiện tìm xem boss. Trần Binh đoán chừng Vân Phiêu Phiêu là đang cho hắn tìm lối thoát dưới. Cũng không có tại đề tài này bên trên dây dưa. Hai người đứng dậy, cất kỹ lều vải, tiếp tục bắt đầu đánh giết hoa ăn thịt người quái vật. Giống, dũng giả Sly nghỉ ngơi cả đêm, tinh lực dồi dào, bị triệu hoán đi ra về sau, liền là một tiếng trung khí 10 phần giống to, sau đó nhảy nhảy dựng lên, đi theo Trần Binh bên người, nhảy nhót mấy lần, cái tên này mới phát giác nó hiện tại là có thể bay. Liền lại không nhảy nhót, nhào cánh bay lên, Trần Binh mang theo Vân Phiêu Phiêu cùng dũng giả Sly, hướng về phía tối hôm qua boss vị trí giết đi qua. Đến giữa trưa lúc, dũng giả Sly đẳng cấp lên tới 3 cấp 4, Vân Phiêu Phiêu đẳng cấp lẽ ra chỉ có cấp 22. Đi theo Trần Binh cuồng giết không sai biệt lắm một ngày quái vật về sau. Nàng đợi cấp tiêu thăng đến cấp 26. Trần Binh trong ba lô có không ít trang bị đang giàu không có địa phương xử lý. Liền cầm một bộ đi ra cho Vân Phiêu Phiêu. Đây đều là 27 cấp tả hữu trang bị. Không cầm bán đi, tiếp qua 1-2 ngày, liền cơ bản muốn đào thải, coi như không đào thải. Hắn ở trong game cũng sẽ tiếp tục thu tập được khác trang bị đạo cụ. Sớm muộn đến vứt bỏ, tạ ơn Trần Đại Ca, Vân Phiêu Phiêu không có khách khí với Trần Binh. Cao hứng nhận lấy nói lời cảm tạ thay đổi, có trang bị mới hoàn toàn, nàng phụ trợ kỹ năng hiệu quả cũng sẽ tốt hơn. Có thể tăng lên hai người thăng cấp hiệu suất. Kỳ quái, boss xin nơi nào? Chẳng lẽ tối hôm qua bùng cháy qua đi, lại lần nữa quét mới đến khác biệt vị trí sao? Trần Binh lại là nhíu mày ngắm hướng bốn phía. Hắn đã là đem tối hôm qua boss vị trí phụ cận hoa ăn thịt người quái vật giết dòng dã một vòng lớn, nhưng hoàn toàn không có boss bóng dáng. Nếu không chúng ta đi về hỏi hỏi bác lão gia gia. Vân Phiêu Phiêu đề nghị, cũng tốt, Trần Binh gật gật đầu. Hắn tối hôm qua liền định muốn trở về tìm một chuyến bác. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, mà là một bên giết quái luyện cấp, một bên hướng bác nhà gỗ vị trí di động. Hơn 3 giờ chiều lúc, Trần Binh trở lại bác chỗ cái kia một khối đất trống. Cùng hôm qua lúc so sánh, bác chỗ ở hoàn toàn không có biến hóa. Cũng không có hoa ăn thịt người quái vật mọc ra. Nhưng mà một ngày thời gian trôi qua, bác nơi đó xuất hiện hàng loạt người chơi thân ảnh. Trần Binh có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại cũng không khó lý giải. Tối hôm qua Vân Phiêu Phiêu trực tiếp lúc, đều có như vậy người đang nhìn trực tiếp. Đi qua ban ngày thời gian một ngày, trong trò chơi không biết bao nhiêu người biết biển hoa ăn thịt người sự tình. Người một khi nhiều, muốn tìm đến bác ở đây không nên quá đơn giản. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.